Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, chương 544, Hỏa diễm ba giết. Ô ô ô, Roselia người yên tâm, người hy sinh nhất định sẽ không uổng phí. Ta cùng cái khác đồng bạn nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Được thu vào trong Pokbo Roselia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun tiên sinh. Sự cường đại của ngươi quả nhiên như ta tưởng tượng như vậy. Nhưng là ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Sau đó phải ra sân chính là nó. Đi thôi, Riolu. Đường, đuôi ngựa thiếu nữ cấp tốc phái ra chính mình cái thứ hai Pokemon. Là cái kia chỉ có chút hoạt bát Riolu. Riolu, xông đi lên dùng Sky Uppercut. Đường, theo đuôi ngựa thiếu nữ ra lệnh một tiếng. Nhỏ nhỏ Riolu chính là cấp tốc hướng phía Volcarona phóng đi. Mà Hyakun bên này, cũng là cấp tốc làm ra đối ứng. Volcarona, dùng Fiery Dance, lửa hồ tương đương, theo Hyakun ra lệnh một tiếng. Nghe được chỉ lệnh, Volcarona nhanh chóng trên không trung bay múa. Ba cặp cánh cấp tốc bắt đầu thiêu đốt. Sau đó liền mấy cái trắng kiện hỏa xà thật nhanh từ Volcarona hỏa diễm chi rực ở trong thoát ra. Trên dưới sôi trào hướng Riolu phóng đi. Riolu, dùng đi tách tránh rơi công kích. Sau đó là Quick Attack. Đường, mà mắt thấy ngọn lửa cuốn tới. Nghe được chỉ lệnh Riolu trong mắt chợt lóe sáng. Sau đó Riolu thân thể nho nhỏ liền bắt đầu tại ngọn lửa công kích đến cấp tốc tránh né. Đồng thời tại tránh rơi tất cả ngọn lửa tập kích về sau. Riolu càng là trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang. Đồng thời thoáng qua tầm đó cũng đã vọt tới Volcarona dưới thân. Lửa hô Riolu Quick Attack chính giữa Volcarona thân thể. Đụng phải công kích Volcarona. Thân thể lui lại lấy phát ra một tiếng kêu đau. A, đánh trúng. Làm cho gọn gàng vào Riolu. Tiếp xuống sử dụng. Hả, đuôi ngựa thiếu nữ cũng tại công kích đạt được về sau phát ra vui vẻ tiếng kêu. Nhưng là, ngay tại đuôi ngựa thiếu nữ tiếng nói chưa xong thời điểm. Gấu, đường, một cỗ hỏa diễm đột nhiên từ Riolu trên thân thể thoát ra. Để Riolu thân thể hoàn toàn bao khỏa tại trong ngọn lửa. Bất quá cỗ này hỏa diễm cũng chỉ là đột nhiên thiêu đốt một cái chớp mắt. Thoáng qua về sau cỗ này hỏa diễm liền lần nữa ẩn xuống dưới. Lộ ra đã thân thể có chút biến thành màu đen Riolu. Hỏng bét, bỏng, Riolu, mau trở lại đi. Nhìn thấy Riolu tiến vào thiêu đốt trạng thái. Nguyên bản còn có chút cao hứng đuôi ngựa thiếu nữ lập tức lo lắng đem Riolu thu hồi Pokbo bên. Trong, quyết định này rất không tệ. Riolu tương đối thiên về tại vật công. Mà tiến vào thiêu đốt trạng thái về sau, Pokemon vật công liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Tiếp tục để Riolu tác chiến cũng chỉ là tăng thêm Riolu nhận tổn thương. Biết nên từ lúc nào đem chính mình Pokemon thu hồi. Đây cũng là một cái hợp cách huấn luyện ra. Nên minh bạch sự tình. Trải qua cái này hai trận đối chiến, Hyakun tinh thần cũng rốt cục tỉnh lại lên. Mà khi nhìn đến đuôi ngựa thiếu nữ thu hồi Riolu tràng cảnh, Hyakun rất là tán thưởng khích lệ đến. Mà nghe được Hyakun lời nói về sau, đuôi ngựa thiếu nữ cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó, mấy câu nói đó ta sẽ một mực nhớ. Sau đó hiện tại, đi thôi, Togekiss, sóng cơ tương đương, đang khi nói chuyện, đuôi ngựa thiếu nữ liền đem con kia Togekiss phái đi ra. Màu trắng Togekiss vừa ra trận liền dương cánh bay lên bầu trời. Sau đó không ngừng quanh quẩn trên không trung. Mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm bay múa tại Hyakun trước người Volcarona. Togekiss có được phi hành thuộc tính. Đối phó ta Volcarona ngược lại là chiếm cứ không ít ưu thế. Bất quá trước người cũng đã nói. Nếu là liền điểm ấy thuộc tính khắc chế đều vượt qua không được. Cái kia còn tính là gì quán quân? Volcarona, lửa hồ tương đương, dùng Quiver đen. Hồ theo Hyakun chỉ lệnh. Volcarona cấp tốc trên không trung bay múa ra duyên dáng dáng múa. Đồng thời theo Quiver đen múa. Volcarona thuộc tính cũng đang nhanh chóng gia tăng. Stargekiss, thừa dịp hiện tại nhanh lên công kích, dùng Extreme Speed, sóng cơ, tại Stargetic tiến hóa thành Stargekiss về sau. Stargekiss liền sẽ học được Extreme Speed kỹ năng. Không thể nghi ngờ, đây là một cái thập phần cường đại kỹ năng. Chỉ thấy sử dụng xuất thần nhanh Stargekiss, trực tiếp liền trên không trung hóa thành một đạo bạch quang. Sau một khắc, Stargekiss liền hung hăng đâm vào Volcarona trên thân. Bành, Stargekiss sử dụng Extreme Speed trực tiếp dùng đầu đứng vững Volcarona thân thể. Cũng tại tiếp xúc trong nháy mắt đem Volcarona đụng tiến vào trong lòng đất. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Bất quá lực đạo này giống như có chút yếu nha. Stargekiss sử dụng Extreme Speed tốc độ mặc dù rất nhanh. Nhưng Stargekiss cũng là trời sinh vật công phương diện không phải rất mạnh Pokemon. Bởi vậy, cho dù là nhận lấy Stargekiss tấn công chính diện, Volcarona cũng còn có lưu sức đánh một trận. Volcarona dùng Fire Spin bắt lấy nó. Lửa hô, theo Volcarona một tiếng kêu to. Nguyên bản còn bị Stargekiss đặt ở trên mặt đất, Volcarona đột nhiên dùng sức chấn động chính mình. Cánh, mà theo cánh chấn động, 6 cỗ hỏa diễm cấp tốc từ Volcarona cánh bên trong quét sạch mà ra. Mau tránh ra Stargekiss, lần nữa bay lên không trung. Sóng cơ. Nhưng ngay tại hỏa diễm vòng xoáy sắp hình thành trong nháy mắt, nghe được chỉ lệnh, Stargekiss chính là cấp tốc buông ra Volcarona thân thể. Cánh mở ra liền bay về phía bầu trời. Chạy không thoát, đuổi theo Volcarona, dùng Fiery Dance, lửa hô. Mà khi nhìn đến Stargekiss tránh thoát hỏa diễm vòng xoáy về sau, Hyakun cũng là lập tức để Volcarona đuổi theo phát động công kích. Thế là dùng sức vỗ cánh Volcarona nhấc lên một trận bụi đất cấp tốc bay khỏi mặt đất. Toàn bộ thân thể sau đó một khắc bị hỏa diễm bao phủ. Volcarona tốc độ, kỳ thật muốn so không sử dụng Extreme Speed Stargekiss cao hơn rất nhiều. Trên không trung truy đuổi thời điểm, Volcarona rất nhanh liền đuổi kịp Stargekiss tốc độ. Mà liền tại Volcarona đuổi kịp Stargekiss thời điểm, lửa hô. Sớm đã ấp ủ thật lâu Fiery Dance cấp tốc phát ra. Số lượng đông đảo hình trụ ngọn lửa liền giống như là bạch tuộc xúc tu quét sạch mà ra. Nhưng ngay tại Stargekiss lập tức liền muốn bị hỏa diễm công kích đến thời điểm. Cẩn thận a Stargekiss, quay đầu sử dụng Hyper Void. Nghe được chỉ lệnh, Stargekiss bỗng nhiên quay đầu. Chính diện đối mặt chạm mặt tới vô số hỏa diễm. Sau đó Stargekiss cấp tốc hít sâu một hơi. Nguyên bản đã cảm thấy mập mạp thân thể lộ ra càng thêm cồng kềnh. Ngay sau đó chính là sau đó một khắc, sóng tương đương cơ nương theo lấy Stargekiss mở miệng, một cỗ thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên từ không trung khuếch tán ra đến. Hoàn toàn có thể nhìn bằng mắt thường gặp cường đại sóng âm từng đợt tiếp theo từng đợt quét sạch bốn phía. Volcarona Fiery Dance phát tán đi ra hỏa diễm, thì là tại ở gần trong nháy mắt, đều bị cái này từng đạo sóng âm phá hủy, làm cho gọn gàng vào Stargekiss. Kế tiếp là Aura Sphere, sóng cơ, ngay sau đó, đuôi ngựa thiếu nữ bắt đầu phát động phản kích, dừng lại Hyper Void của Stargekiss, nhanh chóng tại đầu phía trước ngưng tụ ra một viên bóng đá kích cỡ tương đương Aura Sphere. Nháy mắt sau đó, Stargekiss liền đem Aura Sphere bắn về phía không trung Volcarona. Vậy mà lúc này Volcarona, trên cánh hỏa diễm còn chưa tiêu tán, toàn bộ thân thể đều bị bao phủ tại một cỗ ánh sáng màu đỏ bên trong. Nương theo lấy luồng hào quang màu đỏ này xuất hiện, Volcarona trên thân thiêu đốt hỏa diễm đều biến thành mãnh liệt rất nhiều. Ồ, Fiery Dance đặc tính gia tăng xuất hiện sao? Rất tốt, Volcarona, thừa dịp hiện tại là dùng Heat Wave. Lửa hô, Fiery Dance kỹ năng này là Volcarona chuyên môn kỹ năng. Có thể tại phóng thích về sau, có 50% tỷ lệ tăng lên tự thân đặc công. Mà bây giờ Volcarona, đầu tiên là sử dụng một cấp Quiver Dance tăng lên đặc công. Hiện tại lại có Fiery Dance một cấp đặc công tăng lên. Thế là tại Volcarona nghe được Hyakun chỉ lệnh, huy động cánh phát động Heat Wave trong nháy mắt. Cả mảnh trời không, liền trong nháy mắt này bị một cỗ hỏa hồng sắc phong bạo bao phủ. Tergekis phát xạ tới Aura Sphere. Chính là tại xông vào hỏa diễm phong bạo bên trong nháy mắt bị cái này hỏa diễm phong bạo nghiền nát. Ngay sau đó càng là sau đó một khắc, Tergekis cũng bị bao phủ trong đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.